Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa. Và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Vì không thể tiếp nhận tin tức Mộ Vi Vi bị ngộ hại ở nước S, bệnh cũ của bà Phó tái phát, bị đưa tới bệnh viện. Phó Thầy Khẩm cùng cha mẹ cũng đi theo tới bệnh viện. Cũng may không có gì đáng ngại, cấp cứu xong liền chuyển tới phòng bệnh. Phó Tăng Anh cũng không nhắc lại chuyện gọi Phó Hàn Tranh trở về nữa, nhìn Phó Thầy Khâm hỏi: công ty bên kia một mình con còn chịu được không? Vẫn được ạ, mặc dù bình thường đều là anh con xử lý, nhưng con cũng không phải người bất tài, Phó Thầy Khâm nói. Phó Thăng Anh gật gật đầu, nhớ tới tình huống bên nước ép. Bên anh con, Phó Lão Tam đi theo anh ấy rồi, có tình huống gì sẽ nói với con. Chuyện mọi người cần làm là đừng hỏi anh con gì cả, cứ chăm sóc bà nội là được, Phó Thầy Khâm nói thẳng. Bà Phó thở dài nhìn đồng hồ nói: được rồi, không còn sớm nữa, bà nội con ở đây có cha mẹ chăm sóc, con trở về ngủ một lát, sáng mai con phải tới công ty xử lý công việc. Mặc dù bà không quá vừa lòng Mụ Vi Vi, nhưng tại thời điểm này bà lại bắt đầu hy vọng cô còn sống. Lúc trước tuy rằng không biết Phó Hàn Tranh ở bên cô, nhưng bà có thể nhìn ra con trai mình rất yêu thương người bạn gái này, còn nói muốn dẫn người trở về bàn bạc chuyện kết hôn. Có thể thấy tình cảm đã đến mức nào rồi. Nếu cô mà không còn nữa, bà lo lắng con trai sẽ không chịu nổi đả kích như vậy. Thật ra lúc này ngẫm lại, cô thật sự cũng không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là lúc vừa mới tới nhà họ Phó, tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Gần đây thấy cô hồ mưa gọi gió trong giới điện ảnh, dường như đã trưởng thành lên không ít. Mấy lần còn cho đám Hàn Tranh mang quà về cho bà cụ và bọn họ, đều làm cho bọn họ rất vừa lòng. Cho dù không xảy ra chuyện như vậy, Hàn Tranh có mang cô về, kiên trì muốn kết hôn với cô, có lẽ trong lòng bà sẽ không thoải mái, nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ kết hôn. Hai người tiễn Phó Thầy Khâm ra khỏi bệnh viện, bà Phó lại lo lắng nhìn chồng mình hỏi: chúng ta không cần gọi cuộc điện thoại cho Hàn Tranh sao? Quên đi, để nó tự xử lý, Phó Thăng Anh nói. Mặc dù không muốn nhà họ Phó tham dự vào chuyện chính trị, nhưng ông có ngăn cản thì con trai cũng sẽ không từ bỏ điều tra. Lúc này trong lòng con trai đã đủ khó chịu, bọn họ cũng không nên làm cho nó ngột ngạt thêm, cứ đợi nó xử lý xong mọi chuyện rồi trở về nói. Nước S. Trong 2 giờ, Từ Khiêm liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc ở nước S, lại đến Bộ An ninh Quốc gia gặp người phụ trách điều tra vụ khủng bố này ở nước S. Hơn nữa nhanh chóng đưa lại đại sứ và phó bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia tới bệnh viện St. Martin, thông báo tiến triển điều tra của bọn họ với Phó Hàn Tranh. Một nửa các phần tử trong nhóm phản động đã bị bắn gục, còn một bộ phận đang lẩn trốn, có thể khẳng định chúng là cùng một tổ chức với vụ khủng bố ở phía Bắc mấy tháng trước. Sắc mặt Phó Hàn Tranh âm trầm: không bắt được người sống, những kẻ ngoan cố chống lại đều đã bị bắn gục, những tên không có đường trốn đều giơ súng tự sát. Phó Hàn Tranh, tôi hy vọng người của tôi có thể tham gia điều tra, mau chóng bắt được những tên đang lẩn trốn. Thật sự xin lỗi anh Phó, chuyện này do Bộ An ninh Quốc gia phụ trách. Vì liên quan đến tình báo cơ mật của đất nước, nên tôi không tiện để anh Phó tham dự trong đó. Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước ép nói. Hơi lạnh quanh người Phó Hàn Tranh khiến người ta run sợ, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm đối phương. Vị hôn thê của tôi bị tấn công ở đây, tôi chắc chắn sẽ tự mình điều tra rõ ràng rốt cuộc ai tham dự trong đó. Anh Phó, chúng tôi vô cùng tiếc nuối với những gì đã xảy tới cho vị hôn thê của anh, nhưng mà... Phó Hàn Tranh kiên quyết cắt ngang lời đối phương. Nếu như không thể, thì tất cả hợp tác của Phó Thị và nước S sẽ chấm dứt. Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước S nhìn đại sứ Trung Quốc đi cùng ông ta, đối phương cũng chỉ lực bất tòng tâm mà lắc đầu. Tập đoàn Phó Thị lập nghiệp nhờ xí nghiệp quân sự, nước S lại là đồng minh của Trung Quốc, năm gần đây mới lấy được 2 hạng mục nghiên cứu kỹ thuật quân sự của Phó Thị. Một khi bỏ giờ hợp tác, không chỉ có bỏ giờ việc nghiên cứu vũ khí quân sự, mà những ngành nghề khác ở trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh Phó, người của anh chỉ có quyền hạn tham dự điều tra trong vụ này. Từ Khiêm thấy đối phương đã đồng ý để bọn họ tham gia điều tra thì lập tức gọi điện cho Lôi Mông mang người sang nước S, nói rõ ý của Phó Hàn Tranh xong, đợi cho Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước S rời đi mới tiến lên nói: Tổng Giám đốc Phó, đã tìm được 3 người vệ sĩ kia rồi. Hai người bị giết chết, một người bị trọng thương đang nằm trong bệnh viện, còn chưa tỉnh lại. Phó Hàn Tranh nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống. Còn sao nữa? Một người bị giết ở cửa sau khách sạn, một người bị tập kích ở trên xe, thì chính là người đang trọng thương nằm trong bệnh viện. Còn một người chết thì ở cùng tầng với cô Mộ Vivi. Có lẽ lúc ấy bọn họ muốn đón cô ấy rời đi, nhưng mà không thành công. Từ Khiêm báo cáo những tiến triển mình mới nhận được. Phó Thư Dịch ngồi mỗi bên nghe thấy thì sửng sốt. Lúc này rốt cuộc anh ta có thể hiểu vì sao Từ Khiêm chỉ là một trợ lý nhưng lại có mức lương giống phó tổng giám đốc là phó thuê không. Trong vòng 2 tiếng liền thu phục đại sứ quán và bộ an ninh quốc gia, còn lấy được tin tình báo này. Chuyện này người bình thường phải có 3 đầu 6 tay mới làm được. Còn bao lâu nữa Hà Trì mới đến? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ, chắc khoảng 1 giờ nữa sẽ xuống máy bay. Tuy người chết này bị bỏng nặng sau vụ nổ đã không thể nhận dạng khuôn mặt, nhưng mà thân hình giống Mộ Vivi, bên người cũng đều là mấy thứ của Mộ Vivi, đến ngay cả ADN giám định bên này cũng là của cô. Anh trai anh ta vẫn không muốn tin đây chính là Mộ Vivi. Nhỡ đâu Hà Trì đến đây giám định lần nữa vẫn nói người chết này chính là Mộ Vivi, anh ấy không thể không tin thì làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh nghe xong tiếp tục hỏi Từ Khiêm: Có phát hiện manh mối từ camera theo dõi ở khách sạn không? Và vùng xung quanh khách sạn không? Tất cả đều bị phá hủy, không thể khôi phục, Từ Khiêm nói. Phó Hàn Tranh truy hỏi: Lúc trước khủng bố ở phía Bắc nước ép cũng là như vậy sao? Từ Khiêm: Chuyện này đúng là không có. Mặt của Phó Hàn Tranh lập tức lạnh hẳn đi. Không chọn đúng ngày liên hoan phim, lại chọn trước liên hoan phim một ngày, còn chọn khách sạn, phá hủy máy theo dõi xung quanh khách sạn, đây rốt cuộc là khủng bố hay là muốn che giấu cái gì? Tuy rằng Bộ An ninh Quốc gia nước S đã chứng tỏ đám người này chính là khủng bố tổ chức ở phương Bắc lần trước, nhưng cách thức hành động của chúng quá khác thường. Huống hồ 3 người vệ sĩ anh bố trí bảo vệ cô đều xuất thân là lính đánh thuê, có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Nếu chỉ là ngoài ý muốn gặp bọn người đó thì không thể nào bị một phát súng bắn chết được. Hoặc là đối phương lợi hại hơn bọn họ, hoặc là đối phương đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ, lên kế hoạch tập kích bọn họ. Vẫn còn đang điều tra các camera theo dõi xung quanh nơi xảy ra vụ nổ, nhưng cần phải có thời gian ạ. Từ Khiêm nói. Ông chủ không tin người bị sát hại là Mộ Vivi, nhưng cho dù chuyện này kỳ lạ cũng không đại biểu người bị hại này không phải là Mộ Vivi. Cũng có thể đối phương thực sự nhằm vào cô, nhưng sợ sẽ bị trả thù nên cố ý phá hủy máy theo dõi để phòng ngừa bọn họ điều tra mà thôi. Chẳng qua anh ta chỉ dám nghĩ như thế, chứ không dám mở miệng khuyên anh vào lúc này. Anh ta làm trợ lý nhiều năm như vậy, rất rõ ràng tính cách của anh, lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Điều anh ta cần làm bây giờ là điều tra những điều anh muốn biết, kết quả báo cho anh trong thời gian nhanh nhất có thể. Về phần kết quả kia, anh có tiếp nhận được hay không cũng chỉ có thể dựa vào chính anh, mà không phải bọn họ khuyên anh chấp nhận. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc bỗng nhiên hỏi: Người nhà họ Cố có ở bên này không? Từ Khiêm: Cố Tư Đình và Lăng Nghiên cũng tới tham dự liên hoan phim, nhưng mà lúc ấy cũng ở gần khách sạn nên bị tấn công. Lăng Nghiên bị bắn nhưng không bị thương quá nặng. Thần tín Shikiro Hideo của Cố Tư Đình đã tạo áp lực với Bộ An ninh Quốc gia, yêu cầu bắt được những tên đang lẩn trốn của tổ chức khủng bố kia. Phó Hàn Tranh: Cố Tư Đình thì sao? Từ Khiêm nghĩ một lúc rồi nói: Đưa Lăng Nghiên về nước. Rạng sáng 3 giờ, Hà Trì chạy tới bệnh viện ST Martin. Khi nhận được điện thoại của Phó Thư Dịch nói Mộ Vivi đã xảy ra chuyện, bảo anh ta mang theo thiết bị giám định ADN qua bên này. Tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng. Vừa đến bệnh viện, nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thư Dịch đều ở đây, còn có cả đại sứ Trung Quốc của nước F nữa. Gọi em tới gấp như vậy, muốn em kiểm tra cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn túi đựng thi thể người chết nói: Anh muốn em kiểm tra rõ ràng xem người này có phải Vivi hay không. Hà Trì đeo găng tay bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía người đang nói chuyện. Anh nói muốn anh ta kiểm tra người chết bị biến dạng vì vụ nổ này có phải Mộ Vi Vi hay không sao? Anh ta muốn hỏi gì đó, nhưng Từ Khiêm lại đi qua gọi Phó Hàn Tranh để báo cáo tình hình mới nhất. Hà Chi đeo găng tay và khẩu trang, nhìn người chết trong túi đựng thi thể, lại nhìn Phó Thầy Dịch. Rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao tôi lại thấy như đang mơ vậy? Phó Thầy Dịch: khách sạn Mộ Vi Vi ở để tham gia liên hoan phim bị khủng bố tập kích. Cảnh sát bên này cùng bệnh viện tìm được người nói đây là chị dâu tôi. Anh tôi không tin kết quả kiểm tra bên này, cho nên mới gọi cậu sang đây. Ai cũng không hy vọng người chết này là Mộ Vi Vi, chỉ là hiện tại tất cả đồ vật trên người nạn nhân và chứng cứ đều cho thấy người chết này chính là Mộ Vi Vi. Hà Chi nghe xong, tâm trạng cũng nặng nề hơn vài phần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Vậy, rốt cuộc tôi nên đưa cho anh ấy kết quả gì? Là cô ấy hay là không phải cô ấy? Nếu anh ta nói đó là Mộ Vi Vi, khẳng định Phó Hàn Tranh sẽ khó chịu đựng được. Nhưng mà nếu anh ta nói không phải, như vậy đi đâu tìm người đây? Kết quả thực sự, Phó Thư Dịch nói. Nhỡ đâu là thật thì sao? Cậu muốn nhìn thấy anh cậu phát điên à? Hà Chi nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ăn thức ăn cho chó suốt ngày, nên rõ ràng nhất Phó Hàn Tranh cương chiều tâm can bảo bối của anh bao nhiêu. Phó Thư Dịch nhìn anh trai mình. Có thể lừa được anh ấy sao? Mà có khả năng lừa được bao lâu? Không có một Mộ Vi Vi chân chính ở lại trước mặt anh. Cho dù bọn họ có nói đây không phải Mộ Vi Vi, thì sao anh trai anh ta tin tưởng được? Hà Chi nhìn người chết nặng nề thở dài. Chỉ mong trực giác của anh cậu đúng, đây không phải cô ấy. Phó Thư Dịch trầm mặc không nói, ai cũng không hy vọng đây là cô. Hà Chi mở vali của mình ra, bắt đầu công việc của mình. Tôi cần có phòng thí nghiệm để kiểm tra đo lường. Phó Thư Dịch: đã chuẩn bị tốt, cậu ra ngoài gặp Kiều Lâm đi, anh ta sẽ đưa cậu tới phòng thí nghiệm. Hà Chi cất mẫu đi, tâm tình trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong 3 tiếng sẽ cho các cậu kết quả. Chỉ mong kết quả kia không phải là kết quả làm bọn họ sợ hãi. Phó Thư Dịch tiễn Hà Chi đi, liền cho người mang nước và đồ ăn lại đây. Anh, uống nước ăn chút gì đó đi, cho dù kết quả thế nào, anh cũng phải chăm sóc cơ thể mình trước đã. Phó Hàn Tranh nhận lấy nước, nhưng không uống một ngụm mà ngơ ngẩn nhìn túi đựng thi thể lạnh như băng kia. Trong lòng cố gắng nói cho mình rằng, đó không phải cô, đó nhất định không phải cô. Nhưng mà lại căn bản không khống chế được nỗi sợ hãi bắt đầu tràn lan ở nơi sâu nhất nội tâm mình. Nếu vụ khủng bố lần này không phải ngoài ý muốn mà cố ý nhằm vào cô, như vậy anh chính là người hại cô, vì cô ở bên anh nên mới gặp phải tai họa bất ngờ này. Phó Thư Dịch đứng bên cạnh anh, muốn nói lời gì đó để tâm trạng anh khá hơn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện giống như nói cái gì cũng không có tác dụng. Bởi vì ngoại trừ Mộ Vi Vi, căn bản không có ai có thể chân chính làm cho tâm trạng anh tốt lên. Khổ nỗi Mộ Vi Vi lại không có ở đây. Nhà họ Cố ở nước A. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, cô gái mềm mại trên giường đau đớn nhíu mày, suy yếu nỉ non. Phó Hàn Tranh. Người làm canh giữ bên giường thấy cô sắp tỉnh, lập tức mở cửa đi thông báo cho người bên ngoài. Qua một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng cố hết sức mở mắt. Muốn xuống giường lại phát hiện toàn thân đều yếu đuối, không có sức lực. Chỉ là ngồi dậy cũng làm cho đầu cô chảy đầy mồ hôi. Cô nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, vẻ mặt hoảng hốt. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này cô rất quen thuộc, bởi căn phòng trước đây của cô cũng giống y như vậy. Đồ đạc, màu sắc rèm cửa, phong cách trang trí đều là phong cách châu Âu. Chỉ có điều tất cả đã sớm cách xa cô, vì sao còn có thể xuất hiện trước mắt cô nữa? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cô nhớ rõ, cô gặp được vệ sĩ Phó Hàn Tranh bố trí ở khách sạn, chuẩn bị xuống tầng rời khỏi khách sạn. Sau đó, vệ sĩ bị trúng đạn. Cô lấy được súng của vệ sĩ bắn trúng một người, rồi bị một người đánh vào gáy. Sau đó nữa, tỉnh lại thì ở nơi giống như nhà họ Cố. Cô đang nghi ngắm xung quanh, muốn biết rõ ràng rốt cuộc mình đang ở đâu. Cửa phòng liền mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà đứng bên giường nhìn cô. Cô tỉnh rồi. Cô Vi Vi kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình. Cố Tư Đình. Vì sao cô Tư Đình lại ở đây? Chết tiệt, rốt cuộc cô đang ở đâu? Cố Tư Đình đứng ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ưu nhã lễ độ. Ánh mắt của Vivi lộ rõ hoang mang. Đây là đâu? Cố Tư Đình, nhà họ Cố. Cố Vivi mờ mịt nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh, lại nhìn Cố Tư Đình đang đứng bên giường, giật mình. Có loại ảo giác mình chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô đã chết, biến thành một người khác. Cô gặp được Phó Hàn Tranh, yêu anh, muốn gả cho anh. Sau đó tỉnh mộng. Cô còn đang ở nhà họ Cố, cô là Cố Vivi. Nhưng mà cảnh tượng trong mơ kia lại chân thật như vậy. Chân thật làm cho cô chỉ cần nghĩ đến tên Phó Hàn Tranh, trái tim cũng sinh ra vô hạn ngọt ngào. Phó Hàn Tranh, cô sẽ không gặp lại anh ta. Anh ta cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được cô. Cố Tư Đình nói. Cố Vivi nghe xong thì giật mình. Vậy là mọi thứ đều là thật, không phải là mộng. Cô cũng không phải Cố Vivi, cô là Mộ Vivi. Cô bắt buộc mình trấn tĩnh lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức. Chuyện khủng bố ở khách sạn là anh làm. Cố Tư Đình ngồi xuống sofa bình tĩnh nói. Tôi không tham dự, tôi chỉ làm một cuộc giao dịch. Muốn cô từ trong tay những người đó mà thôi. Cố Vivi thở hổn hển, âm thầm cắn chặt răng. Anh cố nâng đỡ một ảnh hậu. Còn chưa đủ, còn muốn cướp một người từ trong tay người khác. Cố Tư Đình xa xăm nhìn cô lại giống như nhìn thấy một người khác, người đã không hề tồn tại. Bởi vì cô thật sự rất giống cô ấy, rất giống em gái Vivi của tôi. Không chỉ có tên giống, mà dáng vẻ đánh đàn cũng giống. Cách nói chuyện cũng giống, ngay cả ánh mắt của cô cũng giống hệt cô ấy. Cố Vivi nghe được thì chợt ngừng thở, mơ hồ đoán được ý niệm đáng sợ trong đầu Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh mà biết sẽ không bỏ qua cho anh. Cố Tư Đình cầm lấy điều khiển trên bàn, bật tivi trong phòng lên. Trên tivi đang đăng tin tức nước ép bị khủng bố tập kích. Anh ta đến gần giường nói, bây giờ cô đã thành người chết trong mắt anh ta. Hơn nữa rất nhanh, trên đời này cũng sẽ không còn Mộ Vivi nữa, chỉ có Cố Vivi. Cố Tư Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cố Vivi giận mình nhìn người đang nói chuyện, hoảng sợ chất vấn. Cố Tư Đình đứng bên mép giường nhìn cô, đàn giận dữ, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào cô. Cô rất giống cô ấy, chỉ có điều vẻ ngoài không giống cô ấy. Nhưng mà cô sẽ giống hệt cô ấy ngay thôi. Cố Vivi gạt tay anh ta ra. Anh muốn biến tôi thành cô ta? Cố Tư Đình thu tay về, không miễn cưỡng nữa, chỉ nói. Tôi đã bố trí bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất. Chỉ cần nửa tháng, cô sẽ trở thành Cố Vivi. Nghĩ đến đây, anh ta cảm giác cuối cùng bản thân cũng tìm được về chút gì đó. Cố Vivi cười lạnh, chán ghét nhìn người đàn ông trước mắt. Cố Tư Đình, dáng vẻ này của anh thật sự làm cho người ta thấy buồn nôn. Luôn tỏ vẻ không bỏ xuống được cô, muốn tìm về quá khứ. Nói cho cùng là vì không biết phải ăn nói ra sao với gia tộc Dorans nên mới bắt cô tới đây. Phẫu thuật biến cô thành Cố Vivi, sau đó khiến mọi thứ trở lại như trước đây. Nhưng mà cho dù cô có trở lại, cho dù anh ta có biến cô thành dáng vẻ ban đầu, tất cả cũng không thể trở về được nữa. Vẻ mặt Cố Tư Đình bình tĩnh, anh ta nhìn thoáng qua nữ bác sĩ bên cạnh. Gọi bác sĩ Lý vào đây. Một bác sĩ mặc áo blues, đeo khẩu trang, bưng hòm thuốc tiến vào. Cố Vivi vừa thấy ống kính tiêm, liền rụt mình vào mép giường. Cố Tư Đình, anh muốn làm gì? Không phải thuốc có hại. Cố Tư Đình nói xong để hai nữ giúp việc đè cô lại. Cố Vivi muốn trốn, nhưng cô vừa mới tỉnh dậy nên cả người yếu đuối vô lực, căn bản không tránh thoát được sự kiềm chế của hai nữ giúp việc. Cô bị ấn chặt ở trên giường. Bác sĩ cầm ống tiêm vào động mạch trên cánh tay cô. Cố Tư Đình, tôi hơn anh. Cô khàn giọng thét chói tai. Cố Tư Đình cũng không bởi vì lời cô nói mà có xúc động gì, đợi cho bác sĩ tiêm vào xong mới nói. Cái này không phải thuốc có hại, chỉ là để cô sớm quên đi quá khứ, tiếp nhận thân phận mới, cuộc sống mới. Cô Vivi mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn người đàn ông đứng bên mép giường, đáy mắt nổi lên nỗi căm hận thấu xương. Mấy năm trước, anh ta xa lánh cô không hận anh ta. Khi biết được anh ta đã sớm ở bên Lăng Nghiên, cô không hận anh ta. Thậm chí khi anh ta đồng ý moi tim cô ghét cho Lăng Nghiên, cô cũng không hận anh ta. Nhưng mà tại một khắc này, cô thật sự rất hận anh ta. Anh ta muốn hủy đi hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới có được, muốn kéo cô trở về địa ngục nơi cô không muốn trở về. Anh ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô, biến cô thành cô Vivi, còn muốn cô quên đi Phó Hàn Tranh, sống cả đời trong cái nhà giam chết tiệt này. Cố Tư Đình nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của cô, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy đau đớn, nhưng cảm giác này bị đè xuống rất nhanh. Anh Cố, điện thoại của Hideo. Người giúp việc cầm điện thoại tiến vào nói. Cố Tư Đình nghe điện thoại. Chuyện gì? Shigeru Hideo ở nước S ra xôi. Hình như Phó Hàn Tranh không tin kết quả cảnh sát và bệnh viện cung cấp. Anh ta gọi Hào Trì tới kiểm tra ADN. Sau mặt Cố Tư Đình lộ rõ ngưng trọng, vừa ra cửa vừa hỏi. Nghĩ biện pháp đánh cháo mẫu xét nghiệm, nhất định phải làm cho anh ta tin tưởng Mộ Vivi đã chết. Không nghĩ tới Phó Hàn Tranh lại khó lừa gạt như vậy. Phó Hàn Tranh không chịu tìm di vật và kết quả của bệnh viện tại nước F, còn muốn gọi người tới kiểm tra lại. Nhưng mà tuyệt đối không thể để Phó Hàn Tranh điều tra ra người chết kia không phải là Mộ Vivi được. Ý nhất thì trước khi Mộ Vivi hoàn toàn biến thành Cố Vivi, không thể để cho Phó Hàn Tranh phát hiện cô đang nằm trong tay anh ta. Cố Tư Đình rời khỏi, căn phòng rơi vào yên lặng khôn cùng. Cô Vivi nằm trên giường nhìn tin tức có liên quan tới vụ khủng bố ở nước F trên TV. Cô Tư Đình nói, trong mắt Phó Hàn Tranh, cô đã là một người chết. Như vậy nhất định là anh ta mượn vụ khủng bố này làm che giấu, sắp xếp một cái xác để đưa cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa dùng đủ mọi cách khiến anh tin tưởng cái xác kia là cô. Từ đó, Phó Hàn Tranh sẽ không tìm cô nữa. Chờ tiếp qua vài ngày, cô sẽ bị phẫu thuật và mang khuôn mặt của cô Vivi. Trên đời này cũng sẽ không còn Mộ Vivi nữa. Nghĩ tới những gì Phó Hàn Tranh phải đối mặt lúc này, cô đau lòng khép mắt lại, nước mắt trong đáy mắt không tiếng động chảy xuống. Anh ấy sẽ đau lòng, sẽ khổ sở biết bao nhiêu. Cố Tư Đình, anh đã cướp tim tôi cho Lăng Nghiên, lần này anh lại không thể lại cướp đi hạnh phúc của tôi. Cô cố hết sức nâng tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhà họ Cố lắp đặt hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cùng với vô số nhân viên an ninh ở xung quanh. Nếu mạnh mẽ xông ra ngoài, chỉ sợ không chạy ra đến cổng đã bị bắt lại rồi. Nếu muốn phẫu thuật cho cô thì việc đưa bác sĩ và nhân viên y tế đến đây ắt hẳn sẽ khiến cho nhà họ Phó chú ý, cho nên anh ta nhất định sẽ lặng lẽ đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn là bệnh viện Estepal của nhà họ Lăng. Nơi đó có rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh, sẽ che giấu cô tốt nhất. Đó là nơi mà nhà họ Cố phòng bị yếu nhất, cũng là nơi duy nhất cô có thể chạy khỏi bàn tay anh ta. Chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của Cố Tư Đình đi ra ngoài, cô có thể liên hệ với Phó Hàn Tranh, nói cho anh biết cô còn sống. Mỗi ngày cô đều bị tìm thuốc, cũng sẽ bị người giúp việc giám thị uống thuốc. Cô lại không hề kháng cự. Chẳng qua cô sẽ âm thầm giấu thuốc dưới lưỡi mà không nuốt xuống, đợi cho người làm rời đi thì nhổ vào bồn cầu rồi xả nước. Tới đêm ngày thứ hai, cô bắt đầu la hét đau đầu. Cô Tư Đình mang bác sĩ Lý lại đây. Bác sĩ Lý kiểm tra xong rồi nói, vừa tiêm lại vừa uống thuốc nên lượng thuốc khá lớn, hơn nữa đều là thuốc ảnh hưởng tới thần kinh của não bộ, bởi vậy sẽ xuất hiện phản ứng đau đầu. Nhưng mà có phản ứng như vậy cũng chứng tỏ thuốc bắt đầu có tác dụng. Lúc này mới có 2 ngày, nhanh như vậy sao? Cố Tư Đình hỏi. Bác sĩ Lý nghi nghĩ rồi nói, thật ra thì tùy vào thể chất của mỗi người, có người có thể chất kém, sức chịu đựng kém, rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thuốc. Vừa tiêm thuốc, vừa dùng thuốc uống, bệnh nhân không thể chịu được, xuất hiện tình trạng đau đầu là chuyện bình thường. Như vậy, có thể tiến hành làm nhiễu trí nhớ hay không? Cố Tư Đình hỏi. Bác sĩ Lý nhìn sắc mặt trắng bệch của người bệnh trên giường, có thể bắt đầu. Cố Tư Đình, ngày mai bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian. Vâng, anh Cố. Bác sĩ Lý đáp. Đoàn người đợi triệu chứng đau đầu của Cố Vivi hết, sức cùng lực kiệt ngủ trên giường mới rời khỏi phòng. Cố Vivi nghe được tiếng đóng cửa, lặng lẽ mở mắt. Cũng may những năm này học diễn xuất không lãng phí, lừa gạt được ánh mắt của họ. Chỉ cần Cố Tư Đình tin tưởng thuốc đã có tác dụng, anh ta sẽ chậm rãi buông lòng cảnh giác, đến lúc đó cô mới có cơ hội. Nếu cô không phối hợp thì sợ rằng bọn họ sẽ cho tăng lượng thuốc, như vậy tình thế có thể hoàn toàn nằm ngoài khống chế của cô. Vì thế, buổi tối ngày thứ ba khi cô Tư Đình cùng bác sĩ Lý đi qua, cô tỏ vẻ có chút hoảng hốt. Đây là đâu? Tôi là ai? Đây là nhà em là cô Vivi, cô Tư Đình nói. Nhà của tôi, cô Vivi, nhà của tôi. Cô Vivi mê man nhìn anh ta, thì thào. Cô Tư Đình thấy dáng vẻ bán tín bán nghi của cô, tiếp tục nói. Anh là anh trai em, cô Tư Đình. Cô Vivi nhìn anh ta cau mày, trừng mắt nói. Vậy mộ Vivi là ai? Phó Hán Tranh là ai? Cô Vivi, những người đó đều là trong giấc mơ của cô mà thôi. Bác sĩ Lý mỉm cười nói với cô. Cô Vivi cười lạnh trong lòng, quả nhiên là muốn chơi trò lừa bịp với cô. Nếu không phải cô đã sớm có phòng bị, vẫn không uống thuốc, chỉ tìm thuốc còn chưa đủ để nhanh chóng ảnh hưởng thần kinh của cô như vậy, thì sợ rằng dù không phải hôm nay, thì không đến mấy ngày nữa, trí nhớ của cô sẽ cứ mơ hồ, mặc cho bọn họ thôi miên tẩy não. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, sẽ trở thành một cô Vivi chịu sự khống chế của bọn họ. Đáng tiếc chính là hiện tại đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô biết mình là ai, cũng biết mình muốn làm gì. Cô Vivi nằm lấy tóc, giả vờ như bị bọn họ thôi miên. Cô Vivi, tôi là cô Vivi sao? Đúng vậy, em là em gái của anh, cô Vivi. Cô Tư Đình cười dịu dàng và ưu nhã. Cô Vivi ngây ngốc nhìn anh ta, chần chừ thật lâu mới kêu. Anh! Cô cố ý hạ thấp giọng, học theo giọng nói của mình trước đây. Cô Tư Đình chấn động, đáy mắt chứa sóng ngầm mãnh liệt, mỉm cười. Vươn tay cầm lấy tay cô, không ngừng kêu lên. Vivi! Vivi! Cô Vivi kỳ quái nhìn anh ta. Anh làm sao vậy? Cô Tư Đình rũ mắt che đi vẻ mừng rỡ như điên trong đáy mắt, bình tĩnh lại mới trả lời. Không có gì, em đã lâu lắm rồi không gọi anh như thế. Giống như anh ta đã tìm lại được mọi thứ anh ta muốn tìm. Quả nhiên quyết định này của anh ta là chính xác. Vì sao em lại không gọi anh? Cô Vivi vô tội hỏi ngược lại. Cô Tư Đình nín chặt môi lại, như là nuốt xuống đau đớn cùng bất đắc dĩ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ hỏi. Có muốn đi ra ngoài không? Cô Vivi gật đầu, vừa lúc cô cũng muốn xem trong nhà bây giờ còn có những người nào. Người làm khoác thêm áo khoác cho cô. Cô Tư Đình đỡ cô ra cửa, đúng lúc bên ngoài còn nắng. Cô nhìn thấy một vườn hoa tử đằng nở rộ giống như mây thì dừng bước. Nhớ lại chuyện giàn hoa tử đằng đột nhiên xuất hiện sau một đêm ở chung cư Cẩm Tú, nhớ tới chuỗi hoa Phó Hàn Tranh đặt vào tay cô kia. Chắc hàng cây tự đằng dưới chung cư cũng đã nở hoa rồi. Muốn đi qua nhìn không? Cô Tư Đình hỏi. Trước kia Vivi cũng rất thích hoa tự đằng. Mỗi lần đến tháng tư cây tự đằng ra hoa, cô đều rất vui vẻ. Cô Vivi gật đầu, mặc cho anh ta đỡ mình đi đến vườn hoa, đi tới dưới giàn hoa tự đằng. Cơn gió nhẹ phừa phất, nắng ấm chiếu rọi, mùi hoa tràn ngập. Người trước mắt cũng không phải là người trong lòng anh ta. Cô nhìn hoa, cô Tư Đình nhìn cô. Rõ ràng bề ngoài của cô vẫn là mộ Vivi, nhưng anh ta lại như đang thấy được Vivi của anh ta. Năm đầu tiên trồng hoa tự đằng, khi anh ta từ ngoài trở về, vừa lúc nhìn thấy cô đứng chỗ này, vừa ngắm hoa vừa mỉm cười như vậy, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Lăng Nghiên đi vào nhà họ Cố, xa xa liền thấy hai người trong vườn hoa, liền chạy nhanh lại đây. Anh Tư Đình, vì sao cô ta lại ở đây? Chuyện không liên quan đến em, đừng hỏi nhiều, cô Tư Đình nói. Cô Vivi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Nghiên, giả vờ không biết hỏi. Anh, cô ta là ai? Lăng Nghiên vừa nghe thấy kinh hoàng nhìn cô. Cô vừa gọi anh ấy là gì? Cô Vivi nhìn thấy nỗi căm hận trong mắt Lăng Nghiên, vô tội nói. Tôi họ Cố, anh ấy cũng họ Cố, đương nhiên phải gọi anh ấy là anh rồi. Mộ Lăng Nghiên. Cô Tư Đình lẹt giọng ngắt lời Lăng Nghiên. Tới phòng làm việc của anh, lát nữa anh qua đó. Lăng Nghiên nhìn cô Vivi, cắn môi, trở về trong phòng, đi tới phòng làm việc cho cô Tư Đình giải thích rõ ràng. Cô Tư Đình chỉ chiếc ghế mây đó không xa. Em ra kia nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ trở về nhanh thôi. Cô Vivi gật đầu, nhìn anh ta rời đi, lạnh lùng nhếch miệng. Sau đó ngắt một chuỗi hoa tử đằng, ngồi xuống ghế mây. Lúc trước Lăng Nghiên hao tổn tâm trí giết cô, rồi cô Tư Đình lại muốn tìm một cô Vivi trở về, làm sao cô ta sẽ đồng ý được. Nếu không phải sợ Phó Hàn Tranh lo lắng, thì cô sẽ rất vui lòng chơi đùa với bọn họ một thời gian. Phòng làm việc nhà họ Cố. Lâm Nghiên lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nghĩ lại vừa rồi Mộ Vi Vi vừa mới gọi Cố Tư Đình là anh, cô ta liền sợ hết hồn. Lúc trước cô ta có nghe được kế hoạch của Cố Tư Đình muốn đưa Mộ Vi Vi đến nhà họ Cố, muốn để cô hoàn toàn biến thành Cố Vi Vi. Vốn dĩ cô ta còn tưởng dù sao Mộ Vi Vi cũng là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, anh ta sẽ không mất lý trí mà đi cướp người với Phó Hàn Tranh. Không ngờ anh ta lại dám mượn vụ khủng bố ở nước ép để bắt người trở lại. Hơn nữa, hình như Mộ Vi Vi đã bắt đầu quên mình là ai. Cố Tư Đình vào cửa, nhìn thoáng qua Lăng Nghiên đang sốt ruột. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ là Cố Vi Vi. Anh hy vọng em cũng nhớ kỹ điều này. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói đã sắp xếp xong, 2 ngày nữa có thể đưa cô tới làm phẫu thuật. Đến lúc đó, cô có thể trở thành Cố Vi Vi. Anh Tư Đình, anh điên rồi. Cô ta là Mộ Vi Vi, là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên nói. Cô Tư Đình nhìn cô ta, nghiêm túc nói. Cô ta sẽ không còn là Mộ Vi Vi, cũng sẽ không là người của Phó Hàn Tranh nữa. Cô ta sẽ chỉ là Cố Vi Vi. Anh Tư Đình, cô ta không phải Vi Vi, Vi Vi đã chết rồi. Lăng Nghiên trầm giọng quát. Sắc mặt của Cố Tư Đình lạnh hẳn đi, thật lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nâng mắt nhìn cô ta. Anh muốn một Cố Vi Vi. Nhà họ Cố cũng cần có một Cố Vi Vi. Anh có từng nghĩ đến nếu Phó Hàn Tranh mà phát hiện? Lăng Nghiên biết không khuyên được anh ta, chỉ có thể lôi Phó Hàn Tranh ra. Cố Tư Đình đứng ở gần cửa sổ, xa xa nhìn người đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng. Phó Hàn Tranh không phát hiện, anh ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Bản kiểm tra ADN mà Phó Hàn Tranh kêu Hà Trì làm đã bị người của anh ta đổi. Mặc kệ bọn họ kiểm tra như thế nào, kết quả cuối cùng đều là người bị sát hại kia chính là Mộ Vi Vi bọn họ muốn tìm. Mà 2 ngày sau, Mộ Vi Vi sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chỉ có Cố Vi Vi của nhà họ Cố. Anh Tư Đình, anh đã nói anh không yêu cô ấy. Lăng Nghiên nghẹn ngào nhìn người đàn ông cố chấp trước mắt, khóc lóc nói. Anh đã nói anh không yêu cô ấy. Kết quả là cô cũng đã chết, anh ta lại tâm tâm niệm niệm nhớ cô. Bây giờ còn muốn bắt một người về phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của cô. Vừa nghĩ đến Cố Vi Vi đã chết lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cô ta liền thấy giận tóc gáy. Vất vả lắm mới giết chết được Cố Vi Vi, giờ lại có một Cố Vi Vi giả. Gần đây em đừng qua đây. Cho dù anh biến cô ta thành dáng vẻ của Cố Vi Vi, cô ta cũng là Mộ Vi Vi, là Mộ Vi Vi của Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên cắn răng nói. Ánh mắt của Tư Đình lạnh lẽo, anh ta im lặng nhìn Lăng Nghiên. Những lời này em có thể nói ở trong này, nhưng rời khỏi đây, anh hy vọng em có thể giữ kín miệng mình. Nước ép. Phó Hàn Tránh đã ở đây hơn 3 ngày. Họ chỉ kiểm tra xong, kết quả cho thấy người chết kia chính là Mộ Vi Vi mà bọn họ muốn tìm. Phó Thư Dịch thấy anh mình như mất đi 3 hồn 7 vía, trong nháy mắt thấy được kết quả xét nghiệm Hà Trì đưa tới. 3 ngày nay anh chưa từng chợp mắt dù chỉ 1 phút, vội vàng bắt tay với Bộ An ninh Quốc gia nước S truy tìm hung tích của những phần tử khủng bố kia. 7 người đang lẩn trốn, đã có 4 người bị truy đuổi bắn gục tại chỗ. Hà Trì cùng Phó Thư Dịch không yên tâm, 2 người giống như 2 cái đuôi đi theo anh. Người lẩn trốn chỉ còn 3 người, nếu bắt được 3 người này, anh cậu còn muốn làm gì nữa? Hà Trì nhỏ giọng hỏi. Từ lúc anh ấy lấy được phần báo cáo kia, ngoại trừ hạ lệnh đuổi theo những phần tử lẩn trốn kia, anh gần như không nói chuyện. Có cảm giác như anh đang chờ sự hận thù đám khủng bố đã tập kích khách sạn để chống đỡ. Nhưng tới khi tất cả đều bị bắt thì anh phải dựa vào cái gì? Đây là vấn đề Hà Trì lo lắng. Cậu hỏi tôi sao tôi biết được? Phó Thư Dịch nhỏ giọng nói. Anh trai anh ta giống như một người máy, không ngủ không nghỉ, cho người đuổi giết những phần tử khủng bố chạy trốn kia. Anh ta sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không dám chợp mắt. Bây giờ anh ta chỉ muốn dùng một gậy đánh ngất anh để cho anh ngủ một giấc. Hà Trì. Nếu không tôi về nước trước, tìm một bác sĩ khoa thần kinh nói tình huống của anh cậu. Một khi bắt được tất cả những người đó, Phó Hàn Tranh sẽ phải tiếp nhận chuyện Mộ Vi Vi đã chết. Đến lúc đó không có đả thông tư tưởng, thật sự sợ rằng anh sẽ luẩn quẩn trong lòng. Phó Thư Dịch ngẫm nghĩ, được, cậu về trước đi. Hạ Chỉ không chào hỏi Phó Hàn Tranh vào lúc này, tự mình trở về phòng thí nghiệm chuẩn bị lấy đồ về nước. Khi trở về thu thập thiết bị mình mang đến, đột nhiên phát hiện một món đồ vật trong đó có cảm giác không đúng lắm. Anh ta cầm từng thứ so sánh một chút, bất chợt chạy ra ngoài, chạy đến bệnh viện St. Martin lấy mẫu lần nữa, sau đó quay về phòng thí nghiệm xét nghiệm ADN một lần nữa. Sau khi mất 3 giờ trong phòng thí nghiệm, kết quả nhận được khiến người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sai rồi, vậy mà sai rồi. Anh ta cầm đồ lên, chạy một mạch tới nơi Phó Hàn Tranh và Phó Thư Dịch đang ở. Sai rồi, phần báo kia sai rồi. Cái gì sai? Phó Thư Dịch bị dáng vẻ điên điên khùng khùng của anh ta làm cho không hiểu ra sao. Hà Trì thờ hồn hiền nói, báo cáo ADN chứng minh người chết kia là Mộ Vi Vi sai rồi. Sai? Phó Thư Dịch nhìn anh ta nho giọng nói, tôi biết cậu muốn giúp đỡ, nhưng cũng không nên nói dối vào lúc này chứ. Có lẽ anh ta thấy trạng thái anh trai anh ta không tốt, cho nên sửa miệng nói phần báo cáo kia có vấn đề, muốn cho anh trai của anh ta tin tưởng người chết không phải Mộ Vi Vi. Nói dối mẹ nhà cậu ấy. Hà Trì nắm lấy sợi dây chuyền ngọc trên cổ mình nói, tôi lấy di vật của mẹ tôi ra thề, ông đây mà lừa cậu, ông đây sẽ làm cháu trai của cậu. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, sao lại sai? Hà Trì, em vừa quay về phòng thí nghiệm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về thủ đô. Phó Thư Dịch, nói trọng điểm, cậu nói thẳng vào trọng điểm được không hả? Đây chính là trọng điểm. Hà Trì gầm lên nhìn Phó Hàn Tranh nói, em vừa mới thu dọn đồ đạc, phát hiện đồ của em bị người khác động tay động chân qua. Mặc dù bình thường dụng cụ thí nghiệm rất giống nhau, nhưng em bị mắc chứng cưỡng chế. Mặc dù nhìn qua giống nhau, nhưng chất liệu không giống. Dụng cụ em dùng để thu thập mẫu có chất liệu khác với những dụng cụ khác của em. Sau đó thì sao? Sau đó ấy? Phó Thư Dịch gấp gáp hỏi. Em lấy mẫu lại, kiểm tra lại, người chết kia không phải Mộ Vi Vi. Hà Chỉ nói xong đưa báo cáo mới cho Phó Hàn Tranh. Có người đang theo dõi chúng ta, động tay động chân vào đồ của em. Vậy chứng tỏ. Phó Thư Dịch chậm rãi nhìn về phía anh mình. Đáy mắt tĩnh mịch của Phó Hàn Tranh nổi lên một tia hy vọng. Vậy chứng tỏ cô ấy còn sống. Bằng không sẽ không có người theo dõi bọn họ, còn hy vọng bọn họ nhận định cô đã chết. Sau khi nghe xong, Phó Thư Dịch vỗ mạnh lên vai Hà Chỉ. Người bình ngừng ngày, dụng binh một ngày, không hồ anh tôi nuôi cậu lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ phát huy rồi. Hà Chỉ như chút được gánh nặng, nói với Phó Hàn Tranh, lúc ấy có thể ra vào phòng thí nghiệm không có mấy người, có lẽ còn có thể điều tra ra. Mẹ kiếp, để tôi đi nói cho Từ Khiêm, bảo anh ta lập tức đi điều tra với Lôi Mông. Phó Thư Dịch căn bản không cần anh mình nhiều lời, trực tiếp đi gọi điện cho Từ Khiêm trước. Người chết không phải Mộ Vi Vi của anh trai anh ta kích động đến muốn khóc. Phó Hàn Tranh nhìn về phía Hà Trì, tự đáy lòng nói, cảm ơn em. Tin tức này hoàn toàn kéo anh khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Nếu như anh ta không để ý đến, đi làm kiểm tra một lần nữa mà đưa cho anh kết quả này, có lẽ anh thật sự phải chấp nhận kết quả kia, sẽ từ bỏ tìm kiếm cô. Hà Trì bật cười, người một nhà mà, anh đừng khách khí. Mặc dù hay hố, anh mấy chuyện vụn vặt, nhưng chuyện lớn thì không thể cầu thả. Cùng lúc đó, tập đoàn Phó Thị tại thủ đô. Phó Thư Khâm tan làm đi lấy xe, đang muốn lái xe thì phát hiện có một người đứng đằng trước xe, còn dắt một đứa bé trai đang ăn kẹo. Nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài. Người đàn ông chặn xe, dắt đứa bé đi đến gần cửa xe, nói, Phó Thư Khâm, tôi muốn gặp anh cả của anh, Phó Hàn Tranh. Phó Thư Khâm ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa và cậu bạn nhỏ đang ngậm kẹo que. Ngại quá, anh tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp anh. Vì chuyện của Mộ Vi Vi mà mấy ngày nay anh trai anh ta không chớp mắt, bây giờ làm gì rảnh rỗi mà gặp người khác chứ. Anh ta nói xong đóng cửa kính xe lại, chuẩn bị lái xe rời đi. Xe vừa mới khởi động, người đàn ông đứng bên ngoài cửa dùng khuỷu tay nện mạnh vào cửa kính xe, lập tức làm vỡ một lỗ to trên cửa kính. Phó Thư Khâm giật nảy mình, mở cửa xe đi ra ngoài. Tôi nói này, anh phải biết rõ đây là nơi nào, xe của tôi anh cũng dám đập. Để tôi đi gặp anh cả của anh, cái xe này anh ta sẽ bồi thường cho anh. Phó Thư Khâm cười lạnh, người này có bị bệnh không? đập xe của anh ta còn bảo anh trai anh ta sẽ bồi thường cho anh ta. Phó Thư Khâm lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ của công ty. Alo, bãi đỗ xe có người gây chuyện, cho người xuống dưới. Tôi biết Mộ Vivi ở đâu. Người đàn ông dắt đứa bé đứng sau lưng anh ta nói. Phó Thư Khâm ngẩn người, quay đầu nhìn người nói chuyện. Anh nói cái gì? Mộ Vivi không chết, tôi biết cô ấy ở đâu. Người nọ lặp lại một lần. Phó Thư Khâm cúp điện thoại, cẩn thận quan sát người đang nói chuyện. Mặc dù tin tức nước ép gặp khủng bố lan truyền rộng trên mạng, nhưng bọn họ vẫn luôn giấu tin tức về Mộ Vivi, người ngoài không hề hay biết. Người đàn ông này không chỉ biết mà còn biết quan hệ của Mộ Vivi với anh trai anh ta. Anh ta cắn răng gọi điện cho Phó Hàn Chanh, quyết định đánh cược một phen. Điện thoại vang lên mấy lần, rốt cuộc Phó Hàn Chanh cũng nghe máy. Có việc. Anh, có người đến công ty tìm anh. Anh ta nói Mộ Vivi không chết, anh ta biết cô ấy ở đâu. Phó Hàn Chanh nghe vậy thì trầm mặc vài giây. Đưa điện thoại cho anh ta. Phó Thư Khâm đưa điện thoại cho đối phương. Anh tôi muốn nói chuyện với anh. Người nọ nhận lấy điện thoại trực tiếp nói. Cô ấy không ở nước ép, nếu anh còn muốn tìm được cô ấy thì tốt nhất mau chóng trở về, nếu không sẽ không kịp. Sau khi nghe xong, Phó Hàn Chanh chỉ hỏi một câu. Anh là ai? Người nọ trầm mặc một lát rồi nói. Tôi họ Nguyên. Phó Hàn Chanh mơ hồ hiểu được gì đó, mở miệng nói. Để Phó Thư Khâm nghe máy đi. Phó Thư Khâm nhận điện thoại nói. Anh, người này. Phó Hàn Chanh, dẫn anh ta quay về biệt thự, 5 tiếng sau anh trở về. Phó Thư Khâm cúp điện thoại, nghi ngờ nhìn đối phương, lại nhìn cậu bé đang ăn kẹo trong tay anh ta. Nên xưng hô hai người như thế nào? Người lớn nói. Nguyên Sóc. Cậu bé lấy cây kẹo ra, ngọt ngào nói. Tiểu Nguyên Bảo. Phó Thư Khâm nhìn bánh bao nhỏ tròn vo. Cháu tròn thật đấy. Anh trai anh ta bảo anh ta dẫn người về, còn nói chính anh ấy sẽ về. Nói cách khác, anh của anh ta tin lời người này, Mộ Vivi không chết. Nguyễn Sóc bế con trai ngồi lên xe Phó Thư Khâm, đi theo anh ta về biệt thự Thiên Thủy. Cái đó, anh nói anh biết Mộ Vivi ở đâu, làm sao anh biết được rốt cuộc cô ấy ở đâu? Nguyễn Sóc vừa bón cơm cho con, vừa liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm một cái. Bây giờ nói với anh một lần, lát nữa lại phải nói với Phó Hàn Chanh một lần, rất phiền toái. Tôi... Phó Thư Khâm nổi đoá, nói với anh ta thì sẽ mất miếng thịt sao? Nhưng mà họ Nguyên này có quan hệ gì với người nhà họ Nguyên trước đó bọn họ tìm không? Chỉ có điều người mà họ tìm lần trước là một người phụ nữ. Người Sóc ăn cơm chợt thấy Tiểu Nguyên Bảo đang lặng lẽ lấy cà rốt ra bát. Nguyên Bảo, ăn cà rốt đi. Hôm qua con mới ăn xong. Tiểu Nguyên Bảo chơi xấu. Không ăn thì ngày mai không có kẹo, sữa chua với quà vặt đâu. Nguyên Sóc trực tiếp ủy hiếp. Tiểu Nguyên Bảo nhìn cha ruột nhà mình, nước mắt lưng tròng đưa cà rốt vào miệng, dường như thuốc độc nuốt xuống, sau đó còn há miệng cho anh ta nhìn. Phó Thư Khâm rất muốn hỏi, nhưng mặc kệ anh ta hỏi cái gì, đối phương luôn ra vẻ. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Nguyên Sóc ăn cơm xong, hỏi Phó Thư Khâm. Có thể cho con trai tôi xem phim hoạt hình một tiếng không? Phó Thư Khâm mở tivi cho bánh bao nhỏ. Tiểu Nguyên Bảo, cháu muốn xem cái gì? Đội cứu hộ biển khơi. Tiểu Nguyên Bảo bò lên sofa, hưng phấn nói. Phó Thư Khâm tìm cho cậu bé, liếc mắt nhìn Nguyên Sóc đứng cách đó không xa, lén lén mọi tin tức từ Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, cha cháu mang cháu tới làm gì? Tiểu Nguyên Bảo chuyên tâm xem hoạt hình, căn bản không để ý anh ta. Phó Thư Khâm đi lấy kẹo của mình, lại cúi quơ trước mặt cậu bé. Cháu nói cho chú, tất cả chỗ này đều là của cháu. Tiểu Nguyên Bảo một tay nắm một cái, cất vào túi áo của mình rồi nói. Cha nói, tìm một chú thì có thể tìm được mẹ và vợ cháu. Vợ cháu? Cháu nhỏ như vậy đã có vợ rồi? Có, vợ của Nguyên Bảo rất đẹp. Phó Thư Khâm gãi gãi đầu. Mẹ với vợ của nhóc này còn có quan hệ gì với anh trai anh ta? Lại có quan hệ gì với chị dâu của anh ta chứ? Anh ta dùng một đống kẹo sô-cô-la đi mua chuộc, nhưng mà nhóc con này nói còn chưa sõi, phát âm không rõ ràng, thành ra chẳng hỏi được chút manh mối hữu dụng nào. Qua một giờ, Nguyên Sóc đúng giờ sẽ còn đi rửa mặt đánh răng, đưa cậu bé lên giường Phó Tây Khâm ngủ. Xong xuôi anh ta ngồi ở phòng khách chờ Phó Hàn Chanh trở về. Nửa đêm, 11 giờ, Phó Hàn Chanh mệt mỏi quay về từ nước ép, vẻ mắt đen đến dọa người, đè mắt còn đầy tơ máu. Phó Tư Dịch và Hà Trì cũng có triệu chứng giống anh. Vợ Vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh chẳng buồn uống lấy ngụm nước mà hỏi thẳng. Anh nói anh biết cô ấy ở đâu? Nguyên Sóc nhìn mấy người cạnh anh, không lập tức trả lời câu hỏi của anh. Phó Hàn Tranh nhìn ra điều anh ta băn khoăn. Bọn họ không phải người ngoài, có thể nói thẳng. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cô ấy đang ở nhà họ Cố, ở trong tay Cố Tư Đình. Cố Tư Đình? Phó Thư Khâm cau mày, khó mà tin tưởng lời anh ta nói. Nếu là Cố Tư Đình thì sao anh ta không giết cô luôn để trả thù anh trai anh ta? Vì sao lại muốn bắt người đến nhà họ Cố, còn không tích chế tạo hiện trường giả là Mộ Vi Vi đã chết? Phó Hàn Tranh cũng không quá bất ngờ. Từ lúc biết người này họ Nguyên, anh đã mơ hồ đoán được một ít tình huống. Làm sao anh biết được? Nguyên Sóc lấy di động của mình ra, mở một đoạn video tới trước mặt Phó Hàn Tranh. Trong video là cảnh Mộ Vi Vi được Cố Tư Đình đỡ đi trong vườn hoa, đứng dưới giàn hoa tử đằng. Video rất ngắn, rất nhanh đã kết thúc, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được cô gái đi theo Cố Tư Đình kia chính là Mộ Vi Vi. Phó Thư Khâm, tại sao chị dâu lại ở cùng Cố Tư Đình được? Phó Thư Dịch, tên khốn này tại sao lại đỡ chị ấy chứ? Tại sao? Hà Trì, tình huống này là gì? Họ Cố này và Mộ Vi Vi? Ba người xem xong video tức giận, phẫn hận, sững sờ. Nguyên Sóc không thèm nhìn ba người vướng bận này, nhìn Phó Hàn Tranh giải thích. Cô ấy chắc chắn đã bị ảnh hưởng của thuốc, chỉ nhớ bắt đầu hỗn loạn mơ hồ. Dần dần cô ấy sẽ quên tất cả những gì có liên quan đến các anh. Nếu còn bị thôi miên tẩy não, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Sau mặt của Phó Hàn Tranh lộ rõ ngưng trọng, hỏi. Video này từ đâu tới? Mẹ của Nguyên bảo lèn vào nhà họ Cố ở nước Á, quay lén được. Nhưng mà cô ấy cũng đã mất liên lạc với tôi. Nguyên bảo. Phó Thư Dịch nhíu mày. Đây lại là ai? Phó Thư Khâm, con trai của anh ta là bánh bao nhỏ đang ngủ trong phòng anh bây giờ. Nguyên Sóc cất di động, nhìn Phó Hàn Tranh. Thật ra thì chắc hẳn anh cũng biết mẹ của Nguyên Bảo. Không lâu trước đó, cô ấy từng đi gặp Mộ Vi Vi. Anh cho rằng cô ấy đội nón xanh cho anh, vẫn luôn tìm cô ấy. Phó Thư Khâm bỗng nhiên nhớ đến. À, cái người biến thái kia. Mẹ kiếp, hóa ra người phụ nữ biến thái đó đóng giả đàn ông kia chính là vợ anh ta. Anh trai à, khẩu vị của anh nặng mùi thật đấy. Người như vậy còn muốn, còn có thể sinh con với cô ta. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn qua. Mẹ Nguyên bảo chẳng qua là đa tài đa nghệ một chút, xin đừng bôi nhọ cô ấy. Phó Thư Khâm cười khinh bỉ. Đúng là rất đa tài đa nghệ, có thể giả làm đàn ông, còn đi dạo trong quán bar Ngưu Lang. Quán bar Ngưu Lang? Nguyên Sóc nhíu mày. Anh không biết lần trước cô ta hẹn chị dâu tôi ở quán bar Ngưu Lang sao? Phó Thư Khâm hỏi. Vợ gì chứ, rõ ràng là một con ngựa hoang đứt cương. Nguyên Sóc hít vào một hơi, âm thầm nghiến răng. Người phụ nữ này thật là... Phó Hàn Tranh đánh giá Nguyên Sóc trước mặt. Xem ra, người cô vẫn luôn giữ bí mật chính là anh ta và người phụ nữ kia. Các người sao lại quen Vi Vi? Nguyên Sóc bình tĩnh nói. Trước kia có chút giao tình với ông cụ Mộ. Sau khi chúng tôi trốn đến Trung Quốc thì đến tìm cô ấy. Tìm cô ấy thì cứ tìm thôi, tại sao còn muốn lén lút? Phó Thư Khâm chất vấn. Khiến bọn họ còn tưởng rằng chị dâu Hồng Hạnh xuất tường mà đứng ngồi không yên. Các anh đang tìm chúng tôi, nhà họ Cố cũng đang tìm chúng tôi. Anh nói chúng tôi không lén lút gặp nhau thì có được không? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Cô còn chưa quyết định nói cho Phó Hàn Tranh biết cô là người nhà họ Cố. Hiện tại mặc dù vội vã cứu người, nhưng mà anh ta không thể chưa được sự đồng ý của cô mà nói toạc ra thân phận chính của cô được. Phó Hàn Tranh mím chặt môi lại. Vì sao Cố Tư Đình muốn bắt cô ấy? Nguyên Sóc. Bởi vì Cố Vi Vi đã chết. Đám người Phó Thư Khâm trố mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Anh nói Cố Vi Vi chính là em gái Cố Vi Vi của Cố Tư Đình. Nhưng mà Cố Vi Vi có chết thì liên quan gì đến chị dâu anh ta? Cố Tư Đình bắt chị dâu anh ta làm gì, còn tạo hiện trường giả là cô đã chết nữa. Làm hại anh trai anh ta mất hồn mất vía 3-4 ngày nay, anh ta cũng phải nhịn mấy ngày không nghỉ ngơi. Hiện tại mệnh đến hồn cũng sắp lìa khỏi xác. Đúng vậy, cô ấy đã chết. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh hít mắt, cứ nhắc độ thật giả trong lời anh ta nói. Sự thực là cô Vi Vi đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Lúc trước anh phái người đi tìm bọn họ cũng cho rằng cô Vi Vi ở cùng bọn họ. Có chứng cứ gì không? Lấy năng lực của anh, sớm nên điều tra được tôi là người mà gia tộc Doran phái tới bảo vệ cố Vivi. Nên cô ấy không chết thì tại sao tôi phải chạy khỏi nước à? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Lúc đầu bọn họ định dùng cách khác để khiến Phó Hàn Tranh tin tưởng cô Vivi đã chết. Không ngờ mộ Vivi lại xảy ra chuyện. Nguyên Mộng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nhà họ Cố, lặng lẽ trở về nước A, còn mất liên lạc với anh ta. Cố Vivi chết thì chết, bắt chị dâu tôi để làm gì? Phó Thầy Khâm truy hỏi. Nguyên Sóc bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Nhà họ Cố không tuyên bố tin Cố Vivi đã chết là vì không muốn gia tộc Doran biết. Nhưng mà sắp không giấu được nữa, cho nên bọn họ cần một cố Vivi. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lạnh lẽo đến cực điểm. Anh ta đang muốn biến Vivi trở thành cố Vivi. Lúc trước, cô Tư Đình đã muốn đưa cô đi, nhưng bởi vì anh đúng lúc tiến vào, cho nên anh ta không thể làm gì. Hóa ra anh ta vẫn còn chưa hết hy vọng. Mất thời gian lâu như vậy, mượn vụ khủng bố ở nước ép bày ra một cái bẫy, bắt cô tới nhà họ Cố. Biến chị dâu trở thành cố Vivi? Phó Thư Dịch kinh hoàng hỏi. Sắc mặt của Nguyên Sóc ngưng trọng vài phần, giải thích với mấy người. Chỉ cần dùng thuốc để mụ Vivi chậm rãi mất trí nhớ, lại làm phẫu thuật chỉnh hình, trải qua thôi miên, cô ấy sẽ trở thành cố Vivi. Hơn nữa, cô vốn là cố Vivi. Phó Thư Khẩm nghe đến nổi da gà, nếu nói như vậy thì bọn họ có tìm khắp thế giới cũng không thể tìm ra chị dâu của anh ta. Vậy bây giờ còn chờ cái gì? Nhanh đi cứu người. Nguyên Sóc, cô ấy đang ở nhà họ Cố, muốn đưa cô ấy ra ngoài không dễ dàng như vậy, cần có kế hoạch và chuẩn bị. Nhà lớn nhà họ Cố bố trí nhiều tầng bảo vệ, có thể so sánh với phủ tổng thống. Hơn nữa, trước khi đến gần nhà họ Cố, bọn họ còn phải lặng lẽ tiến vào lãnh thổ nước A. Một khi Cố Tư Đình có cảnh giác, anh ta sẽ chuyển người đi đến một căn cứ bí mật khác của nhà họ Cố. Đến lúc đó, bọn họ có muốn tìm người cũng giống như mò kim đáy biển. Phó Hàn Tranh, còn bao lâu nữa? Nguyên Sóc, nhiều nhất 2 ngày. Mẹ của Nguyên bảo có thể cũng đang ở trong tay Cố Tư Đình. Phó Thư Dịch nghe xong liền phì nhổ. Hừ, tại sao tên họ Cố này cứ thích bắt người phụ nữ của người khác chứ? Phó Hàn Tranh im lặng suy nghĩ một lúc. Tôi sắp xếp người cho anh đi cứu người. Anh ta đi. Phó Thư Khâm không thể tin được nhìn anh mình. Chuyện quan trọng như vậy giao cho một người ngoài nhỡ đâu. Bởi vì phải là tôi đi. Nguyên Sóc nhìn Phó Thư Khâm đang kích động nói. Một khi anh trai anh không tiếp tục tìm người ở nước ép nữa, Cố Tư Đình sẽ nghi ngờ anh trai anh đã phát hiện người ở nhà họ Cố, do đó sẽ nâng cao phòng bị, muốn cứu người càng thêm khó khăn. Phó Hàn Tranh, hơn nữa anh ta quen thuộc nước à? Quen thuộc nhà họ Cố hơn bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng mà... Phó Thư Khâm nhìn Nguyên Sóc, lại nhìn anh mình, nhỏ giọng nói. Trước kia anh ta giúp nhà họ Cố, ai biết hiện tại anh ta đến hỗ trợ thật hay là đến lừa chúng ta chứ? Chuyện cứu chị dâu quan trọng như vậy lại giao cho một người lần đầu tiên gặp mặt. Trái tim của anh trai nhà anh ta lớn tới thế sao? Em xử lý tốt chuyện công ty đi, tất cả như thường là được. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, quay đầu dặn dò Từ Khiêm liên hệ với Lôi Mông. Mặc dù đây là lần đầu tiên đối phương tới tìm anh, nhưng việc anh ta trốn thoát khỏi nước A là sự thật. Hơn nữa, cô vẫn luôn giữ bí mật chuyện gặp bọn họ với anh, chứng tỏ cô tin tưởng bọn họ. Huống hồ, vợ của anh ta có thể xâm nhập vào gần nhà họ Cố, quay được đoạn video này, đã đủ chứng minh bọn họ thật lòng muốn cứu người. Phó Thư Khâm thở dài, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy bọn họ bố trí kế hoạch cứu người. Rất nhanh, Từ Khiêm đã cho người chuẩn bị xong bản đồ nước A, cùng với bản đồ bố trí bảo vệ ở xung quanh nhà họ Cố. Nguyên Sóc nhìn lướt qua bản đồ biệt thự nhà họ Cố, cầm lấy bút nói. Các anh điều tra được, chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nơi này và nơi này đều có trạm gác ngầm. Ở gần đó đều có máy theo dõi. Trong biệt thự nhà họ Cố có trang bị các thiết bị báo động và bẫy. Một khi vô tình chạm vào, sẽ game over ngay. Nói như vậy, thì phải làm thế nào để cứu người? Phó Thư Dịch nghe xong anh ta nói, đầu cũng to ra. Nguyên Sóc nhìn anh ta một cái mới nói. Hiện tại không xác định được khi nào anh ta sẽ phẫu thuật cho cô ấy. Cho nên bước đầu tiên phải làm là tạo cho anh ta một chút phiền toái để kéo dài thời gian. Chuyện này Cố Tư Đình sẽ không dễ dàng giao cho người khác làm. Anh ta chắc chắn tự mình theo dõi cả quá trình mới yên tâm. Cho nên nếu có việc phiền toái khác cần anh ta xử lý, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cho Mộ Vi Vi sẽ phải tạm gác lại. Chuyện này để tôi sắp xếp, Phó Hàn Tranh nói. Như vậy bước thứ hai chính là đừng lùi khi chúng ta cứu được người. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh. Nếu chúng ta cứu được người thì phải có một con đường rời khỏi nhanh nhất, an toàn nhất để trở về biên giới Trung Quốc. Nước A là đảo quốc, ngoại trừ máy bay trên trời thì còn có gì nhanh hơn được nữa? Phó Thư Dịch đề nghị. Hà Chỉ đánh một cái vào gái anh ta. Hàng không kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, Cố Tư Đình mà chó cùng rứt rộng, một viên đại bác lên làm máy bay nổ tung trên trời luôn đấy. Phó Hàn Tranh trầm tư một hồi, chỉ khu hải vực giữa nước A và Trung Quốc. Từ nơi này đi, nơi này có một cảng nhỏ, buôn lậu ở nước A đều đi qua nơi này. Các anh cứu được người thì dùng tốc độ nhanh nhất tới vùng biển quốc tế này. Sẽ có tàu tuần dương của đội quân Trung Quốc ở đó, trợ giúp các anh trở lại cảng biển gần Trung Quốc nhất. Nguyên Sóc gật đầu đồng ý. Nhưng để ngừa vạn nhất, phải có hai kế hoạch, hai nhóm người. Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh híp lại, trầm ngâm một lát rồi nói. Kế hoạch dự bị để tôi bố trí. Bọn họ sẽ phụ trách cản phía sau, anh chỉ cần tìm được người đưa về Trung Quốc là được. Nguyên Sóc gật đầu. Tôi đi cũng không chỉ vì Mộ Vi Vi, mà còn vì mẹ của Nguyên Bảo nữa. Cho nên nếu cứu được Mộ Vi Vi trước thì để người của anh đưa Mộ Vi Vi về nước. Tôi còn muốn đi tìm người. Phó Hàn Tranh. Có thể. Dù gì thì người phụ nữ kia vì tìm tới Vi Vi mà mới rơi vào nguy hiểm. Nếu chỉ lo cứu mình cô, sợ rằng Vi Vi trở về sẽ trách anh. Tôi còn có một điều kiện. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh, anh nói đi. Chuyến đi này rất nguy hiểm, tôi không thể mang con trai đi, nó cần người chăm sóc. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh nghĩ một chút, nhìn Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm liên tục lắc đầu, chỉ Phó Thế Dịch đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Em còn phải đi làm, để nó đi. Em có rất nhiều việc phải làm. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Hà Chỉ. Em và Phó Thư Dịch chăm sóc đứa bé kia. Hà Chỉ cười gượng, anh ta có thể từ chối được không? Vì không thể để cho Cố Tư Đình sinh nghi, nên sau khi lập kế hoạch cứu người xong, Phó Hàn Tranh lập tức trở về nước S. Một mặt tiếp tục truy bắt những phần tử khủng bố đang lẩn trốn, một mặt lại âm thầm sắp xếp người trợ giúp Nguyên Sóc tới nước A cứu người. Sáng sớm, Phó Thư Khâm chuẩn bị đi làm, Tiểu Nguyên Bảo ngủ trong lòng anh ta cũng rời giường theo. Cậu nhóc này rất tự lập, rời giường liền mở ra túi của mình, lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cho trẻ em ra, đi theo anh ta cùng đánh răng rửa mặt. Phó Thư Khâm ngậm bàn chải đánh răng, ngạc nhiên nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang đứng trên ghế rửa mặt đánh răng, nhổ bọt kem đánh răng ra, hỏi: Cha và mẹ cháu đều đi rồi, cháu không sợ sao? Tiểu Nguyên Bảo xa mặt, chớp đôi mắt to tròn. Vì sao lại sợ ạ? Cha mẹ lại đi tìm vợ cho cậu nên mới chưa về. Phó Thư Khâm nghĩ, nhanh chóng đánh răng, bế cậu bé ra ngoài, nhân tiện đá cửa phòng Phó Thư Dịch. Dậy đi, hai cậu trông chừng thằng bé. Nhưng anh ta và Tiểu Nguyên Bảo ăn xong bữa sáng, cũng không thấy hai người kia rời giường xuống đây. Vác Tiểu Nguyên Bảo trên vai, chuẩn bị lên tầng ném cho hai người kia. Bà Phó và Phó Thắng Anh biết được Phó Hàn Tranh đã trở về vào tối qua, nên sáng sớm liền chạy đến. Vừa vào cửa, liền thấy Phó Thư Khâm ôm một đứa bé, mỗi người ngậm một cái kẹo que. Bà Phó nhìn anh ta, lại còn nhìn Tiểu Nguyên Bảo. Con... Phó Thư Khâm, con làm sao ạ? Bà Phó chỉ Tiểu Nguyên Bảo. Đứa bé này không phải là con của con chứ? Phó Thư Khâm đặt Tiểu Nguyên Bảo xuống đất. Tại sao có thể là con của con được? Phó Thăng Anh, là của anh con. Phó Thư Khâm nhức đầu. Không phải, hai người đó mới ở cùng nhau chưa được bao lâu, sao lại nhảy ra đứa bé 3 tuổi được? Bà Phó lại hỏi. Của thời dịch. Phó Thư Khâm thực sự rất muốn lạnh cha mẹ mình. Không phải của chúng con mà là của người khác, chỉ là có việc nhờ chúng con chăm sóc mấy ngày thôi. Bà Phó chưa từ bỏ ý định. Chắc chắn không phải của nhà chúng ta. Phó Thư Khâm. Mẹ, con biết mẹ sốt ruột muốn ôm cháu. Chuyện này mẹ tìm anh và Mộ Vi Vi nói đi. Mẹ nói với con thì làm được gì, con không thể sinh được. Mấy năm gần đây mẹ anh ta cứ thấy cháu người ta đều muốn ôm rồi bảo gọi là bà nội, nhưng khổ nỗi ba anh em họ Cố lại cố tình không chịu cố gắng, chẳng ai có cháu cho bà. Anh ta đang nói, cha anh ta đã bế con nhà người ta lên, bảo bối nhỏ gọi ông nội xem nào. Tiểu Nguyên Bảo ngọt ngào cười, ông nội. Bà Phó cũng hùa theo, Gọi bà nội đi nào. Tiểu Nguyên Bảo quay đầu nhìn bà Phó, ngọt ngào kêu, bà nội. Phó thì không nhìn thấy cha mẹ mình, bắt cháu nhà người ta gọi cho đến nghiện. Anh ta thở dài, nhìn đồng hồ nói, được rồi con phải đến công ty, cha mẹ chơi cùng nó đi. Chờ đã, tới hôm qua con nói tìm được mộ Vivi rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Phó Thăng Anh nhớ tới chuyện quan trọng, lại hỏi Phó Thê Khâm đang muốn ra ngoài. Phó Thê Khâm, đại đế là Cố Tư Đình không muốn thấy anh con sung sướng, nên đặt bẫy bắt mộ Vivi đi, để anh con cho rằng cô ấy đã chết. Ngày hôm qua vừa điều tra ra, anh con đã thu xếp người đi cứu rồi, cho nên con dâu của hai người vẫn còn. Bà Phó nghe xong lập tức giận dữ hỏi, tại sao lại là người nhà họ Cố? Phó Thăng Anh nghĩ đến ân oán nhiều năm giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, hỏi, có chắc có thể cứu người về không? Ông không muốn thấy nhà họ Phó và nhà họ Cố lại có thêm chút nợ máu nào nữa. Đương nhiên sẽ cứu trở về, nếu không anh còn không tự tử vì tình thì cũng sẽ độc thân cả đời mất. Phó Thế Khâm nói xong vội vàng rời khỏi tới công ty. Nhà họ Cố ở nước A. Mỗi ngày cô Vivi đều dùng phần lớn thời gian để nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy thì tiếp thu đủ loại tâm lý ám chỉ của bác sĩ tâm lý và Cố Tư Đình. Họ muốn làm cô tin tưởng mình không phải là mộ Vivi mà là Cố Vivi. Biểu hiện của cô khiến Cố Tư Đình rất hài lòng, thậm chí không còn hạn chế việc đi lại của cô trong nhà họ Cố nữa. Chỉ có điều là nhìn thấy Cố Tư Đình càng ngày càng dùng nhiều thời gian hơn chăm sóc cho cô, thì sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn. Cố Tư Đình đưa Cố Vivi ra sân uống trà chiều. Cố Tư Đình dẫn cô đến sân nhà uống trà chiều, là loại hồng trà Darjeeling mà cô thích trước đây. Tất cả đáy ngọt đều là loại mà cô thích. Nhưng hai người vừa mới ngồi xuống, liền có người tới nhỏ giọng bẩm báo, anh Cố, người đuổi bắt Nguyên Mộng đã chết hai người, không bắt được cô ta. Đáy mắt của Cố Tư Đình xẹt qua một tia ác độc. Cô ta còn dám trở về? Phải làm gì bây giờ ạ? Cô ta tiếp cận vùng lân cận của nhà họ Cố. Người bẩm báo nhìn cô gái ngồi đối diện đang cúi đầu chuyên tâm ăn bánh ngọt. Nhỡ đầu cô ta phát hiện. Cố Tư Đình ngẫm nghĩ nói, đến phòng làm việc chờ tôi. Còn chưa nói hết thì tách trà trong tay người đang ngồi đối diện anh ta đột nhiên rơi xuống đất, nhăn nhó ôm lấy đầu. Đầu của tôi đau quá. Tôi là mộ Vivi, tôi là Cố Vivi, tôi là, rốt cuộc tôi là ai? Cố Tư Đình thấy thế cũng chẳng quan tâm đi thu xếp chuyện khác, bảo người làm, gọi cho bác sĩ Lý, bảo ông ta tới đây. Nói xong duỗi tay ôm cô vào trong ngực, xoa đầu cô không ngừng nói, em là Cố Vivi, em là Cố Vivi, em là Cố Vivi. Cố Vivi rũ mắt, đáy mắt hờ hững không hề có chút đau đớn nào. Cô không đau đầu, chẳng qua là cô nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Mặc dù bọn họ nói rất nhỏ, nhưng cô lờ mờ nghe được bọn họ nhắc tới Nguyên Mộng, còn nói không bắt được cô ấy. Và rồi người tới báo cáo lại nhìn cô, nói ngộ nhỡ cô ấy phát hiện. Chắc là nói ngộ nhỡ cô ấy phát hiện ra cô, như vậy cũng có nghĩa là Nguyên Mộng đã đến nước A. Hơn nữa rất có khả năng đã phát hiện cô ở nhà họ Cố. Bây giờ người của Cố Tư Đình đang tìm Nguyên Mộng. Chuyện cô có thể làm là giúp Nguyên Mộng kéo dài một chút thời gian, để cô ấy có thể thoát thân. Cho nên cô mới cố ý nói đau đầu, khiến cho Cố Tư Đình không thể đi thu xếp người bắt giữ Nguyên Mộng. Lát sau bác sĩ chạy tới cho cô thuốc giảm đau. Cố Tư Đình để cho người hầu đỡ cô trở về phòng nghỉ ngơi, quay sang hỏi bác sĩ, tại sao cô ấy còn nhớ mộ Vivi? Chuyện này, thần kinh của não bộ con người rất phức tạp, nếu là bị ảnh hưởng từ xung quanh, cô ấy sẽ xuất hiện rối loạn là điều tất nhiên, mà chuyện này cũng cần phải có thời gian, sốt ruột cũng vô dụng. Bác sĩ Lý nói thẳng, bọn họ đã dùng lượng thuốc rất lớn, lại tăng thêm lượng thuốc thì sẽ nguy hiểm cho người dùng. Cố Tư Đình không hỏi nhiều thêm nữa, đến phòng cô. Thấy cô đã nằm ngủ, lúc này anh ta mới trở về phòng làm việc, hỏi chuyện bắt Nguyên Mộng. Nhưng mà bỏ lỡ thời cơ để truy bắt cô ấy tốt nhất. Cô Vivi ngủ 2 giờ, lúc dậy thì gặp Lăng Nghiên ở phòng khách, chợt nổi lên ý xấu, cô y nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại đến nhà tôi? Lăng Nghiên nghe xong thì lạnh lùng cười, nhà của cô. Cô nàng này thực sự cho mình là Cố Vivi, còn nói đây là nhà mình. Đây không phải là nhà của tôi, chẳng lẽ lại là nhà của cô chứ? Cố Vivi lạnh mặt hỏi. Lăng Nghiên cố kỵ lời cảnh cáo của cố Tư Đình, oán hận mà cắn răng nói. Đây là nhà của tôi và anh trai cô sắp kết hôn rồi. Cố Vivi cười lạnh. Tôi ghét cô, chỉ cần tôi ở nhà này một ngày thì tôi sẽ không cho phép cô gả vào nhà này. Cô cho rằng mình là ai mà có thể ngăn cản tôi và cố Tư Đình kết hôn hả? Lăng Nghiên không hề đặt lời nói của cô vào mắt. Cố Vivi bước đến gần, đứng trước mặt Lăng Nghiên uy hiếp. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh ấy biết, trong nhà này có cô thì không có tôi, có tôi thì sẽ không có cô. Cô... Lăng Nghiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nói. Cô thực sự xem mình là cố Vivi sao? Chẳng lẽ tôi không phải? Cố Vivi hỏi lại. Lăng Nghiên khinh miệt đánh giá cô. Cô chỉ là già thôi, không có tư cách chi phối hôn sự của chúng tôi. Cố Vivi cười nhạt nói. Tôi thử xem là được. Lăng Nghiên nhìn xung quanh, đứng sát vào cô rồi thì thầm. Không phải cô thường xuyên rối loạn trí nhớ, không thể nhớ nổi bản thân là ai sao? Cô đi tìm căn phòng ngầm trong căn nhà này đi, rồi cô sẽ biết mình là ai. Cô Vivi ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy Lăng Nghiên ngẩng đầu mỉm cười gọi một tiếng. Anh Tư Đình. Cô Tư Đình nhìn Lăng Nghiên. Không phải anh đã nói là thời gian gần đây em không được tới đây sao? Cô Vivi đắc ý cười, đi tới cạnh cô Tư Đình nói. Anh, đừng cho người này đến nhà chúng ta được không? Em rất ghét cô ta. Cô Tư Đình ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu, rồi nói với Lăng Nghiên. Gần đây em, đừng tới đây. Sang mặt Lăng Nghiên đột nhiên thay đổi. Anh Tư Đình. Cô ta nhìn cô gái có vẻ mặt đắc ý đang đứng bên cạnh cố Tư Đình, hận đến mức muốn giết người. Cô ta không thể trơ mắt nhìn cô ở lại nhà họ cố, không thể lại có thêm một cố Vivi nữa, cho dù có là giả cũng thế. Cố Vivi nhìn Lăng Nghiên rời đi. Cô phải làm cho Lăng Nghiên hiểu rõ, để cho cô ở lại nhà họ cố thì cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Lăng Nghiên càng không muốn cô ở lại nhà họ cố thì đối với kế hoạch rời đi của cô càng có lợi. Dù sao thì bệnh viện Estepao là bệnh viện của nhà họ Lăng. Không biết tại sao cô Tư Đình lại hoãn lại ngày đưa cô tới bệnh viện. Hơn nữa anh ta đột nhiên bận rộn vô cùng, cả ngày mất tăm mất tích. Cố Vivi đi quanh nhà họ cố, bỗng nhiên nghĩ tới tầng hầm ngầm mà Lăng Nghiên nói. Cô đã sinh sống ở nhà họ cố nhiều năm, đương nhiên biết rõ căn phòng dưới đất kia là ở nơi nào. Nếu Lăng Nghiên cố ý nhắc nhở cô, như vậy nhất định nơi đó có cất giấu bí mật gì. Người hầu đều cho rằng cô đã chấp nhận thân phận ở đây nên không phòng bị cô như trước. Cho nên cô dễ dàng tìm được cửa vào của tầng hầm. Thấy xung quanh không có ai mới mở cửa đi vào. Lúc trước nơi này là hầm rượu, cất chứa các loại rượu nho lâu năm. Nhưng mà giờ mấy thùng rượu kia không còn nữa. Tầng hầm này như biến thành một kho lạnh, càng đi vào trong càng lạnh lẽo. Cô Vivi kéo sát áo khoác trên người, thấy bên trong có ánh sáng, bước nhanh hơn. Nhưng vừa đến căn phòng sáng ngời kia, cô ngây ngốc tại chỗ. Trong căn phòng sáng rực đặt một hòm quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Nằm trong đó là một người có khuôn mặt xanh trắng rất xinh đẹp. Trên người cô có mặc một chiếc áo cưới trắng tinh, thậm chí trên tay còn đeo nhẫn cưới. Người nằm trong quan tài không phải là ai khác, mà là chính cô, người đã sớm chết từ lâu. Trên đời này người có thể nhìn thấy thi thể của mình sau khi chết chắc là cũng chỉ có cô. Nhà họ cố vẫn luôn giữ kín tin cô đã chết, cũng chẳng buồn tổ chức bất cứ tang lễ nào. Hóa ra là giấu cô ở trong tầng hầm lạnh như băng này. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo tới mức dị thường vang lên từ sau lưng. Em làm gì ở đây? Người cố Vivi run lên, bối rối thu lại cảm xúc nơi đáy mắt mình, rồi quay lưng lại, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cố Tư Đình. Người này là ai? Cố Tư Đình, anh thực sự là quá buồn cười. Lúc cô đang ở nhà họ cố, anh ta cũng không cho cô có bất cứ lời hứa hẹn tình cảm nào, thậm chí còn ruồng bỏ cô mà ở bên Lăng Nghiên. Đến khi cô chết đi lại mặc áo cưới cho cô, đeo nhẫn cưới, giấu trong tầng hầm ngầm u ám lạnh như băng này, nhưng vẫn như hình với bóng với Lăng Nghiên. Anh muốn tôi ở lại nhà họ cố để tiếp tục hợp tác với gia tộc Dorans, cũng muốn Lăng Nghiên bầu bạn bên người. Cái gì anh cũng muốn, nhưng cuối cùng anh sẽ chẳng có được gì hết. Cô Tư Đình đến gần, giữ chặt lấy tay cô. Em không cần biết, đi ra ngoài. Cô Vivi thì thào, trái tim của cô ấy bị người ta đào mất, cô ấy có đau không? Cố Tư Đình đứng ở sau lưng cô, người khẽ run, thật lâu cũng không nói tiếng nào. Cố Vi Vi chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh hỏi: Anh, một người bị móc mất trái tim, anh có biết sẽ đau nhiều như thế nào không? Cố Tư Đình nhìn cô, không biết là vì ánh mắt của cô hay là vì câu hỏi của cô mà đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng, đau đớn, máu tươi đầm đìa. Anh ta chậm rãi nhìn người giống như đang ngủ say trong quan tài thủy tinh, mặt mày tràn ngập đau đớn và bi ai. Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua, thản nhiên vượt qua anh ta, rời khỏi tầng hầm lạnh như băng. Cố Tư Đình, anh không biết, anh không từng nếm trải, nên anh sẽ không bao giờ biết lúc đó tôi đau tới mức nào. Đừng có nói anh với tôi không nỡ buông tay, không nỡ quên tôi bao nhiêu. Anh chẳng qua là không bỏ được lợi ích có được từ gia tộc Dorans sau lưng tôi mà thôi. Cố Tư Đình, ai bảo em đến đây? Cố Vi Vi lạnh lùng cong môi. Lăng Nghiên, cô ta nói nếu đến đây em sẽ biết em là ai. Cô vẫn luôn biết rõ chính mình là ai. Cô là Cố Vi Vi, nhưng đã không còn là Cố Vi Vi thuộc về nhà họ Cố. Cố Tư Đình quay đầu nhìn cô hỏi: Vậy em là ai? Em là Cố Vi Vi chứ ai? Cố Tư Đình trầm mặc nhìn cô thật lâu mới chán nản nói: Đi về nghỉ ngơi đi, không được đến đây nữa. Vừa rồi có trong nháy mắt anh ta không phân biệt được cô là Mộ Vi Vi hay đã thực sự trở thành Cố Vi Vi rồi. Cố Vi Vi đi ra tầng hầm ngầm âm u, trở lại phòng tắm nằm xuống. Mặc dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng cô càng muốn rời khỏi cái nơi mà cô đã sống hơn 20 năm nay. Cái tên Phó Hàn Tranh đã xoay quanh trong lòng cô hơn 100 lần, cho cô sức mạnh nhẫn nại và tỉnh táo. Một đêm ra vừa ngủ say đến sáng, từ sáng sớm người hầu đã gọi cô rời giường. Cô rửa mặt thay quần áo xuống tầng. Cố Tư Đình đã ở trong phòng ăn chờ cô dùng cơm. Ăn sáng xong chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Cố Vi Vi tò mò hỏi: Đến bệnh viện làm gì? Xem ra hôm nay định phẫu thuật thẩm mỹ đổi khuôn mặt cho cô, bởi vì chuyện khác nên đã trì hoãn vài ngày. Nếu không đưa cô đi làm phẫu thuật mà để cô giữ khuôn mặt này ở nhà họ Cố thì sẽ đêm dài lắm mông. Cố Tư Đình bình tĩnh nói: Làm kiểm tra nhanh thôi. Được. Cố Vi Vi cười đồng ý, không hề có im không muốn, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán kế hoạch chạy trốn từ bệnh viện, không ngừng chủ tính. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại cô mãi mãi sẽ không ra được. Bữa sáng kiều tây rất phong phú. Cố Vi Vi đã ăn xong một phần, nói với người hầu: Có thể cho tôi thêm một phần nữa không? Cố Tư Đình kinh ngạc cười hỏi: Đói như vậy sao? Bữa sáng hôm nay không tồi. Cố Vi Vi dịu dàng cười nói: Hôm nay phải chạy trốn nên chắc chắn sẽ hao tổn thể lực, cô nên bổ sung nhiều năng lượng hơn, vì không biết bữa tiếp theo được ăn là vào lúc nào. Cố Tư Đình thấy cô như đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở nhà họ Cố thì cười hài lòng. Hôm nay giải phẫu xong, tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên dạng mà anh ta kỳ vọng rồi. Khẩu vị của Cố Vi Vi vô cùng tốt, ăn hết 2 phần bữa sáng lòng miệng, đi lên tầng thay giày hưng phấn mà thúc giục: Anh, lúc nào chúng ta xuất phát? Cố Tư Đình thấy dáng vẻ tung tăng như chim sẻ của cô, giận mình nhớ tới năm Cố Vi Vi 18-19 tuổi, mỗi lần cùng anh ta ra ngoài đều mừng rỡ như vậy. Anh ta bừng tỉnh cười cười, căn dặn người hầu chuẩn bị xe. Cố Vi Vi ngồi lên xe, chú ý đến phía sau còn có một chiếc xe chở đầy nhân viên an ninh của nhà họ Cố. Quả nhiên đưa cô đi bệnh viện mà vẫn còn đề phòng, nhưng so với hệ thống an ninh nghiêm mật ở nhà họ Cố thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cố Tư Đình nhận điện thoại, bảo bệnh viện sắp xếp cho tốt, sau đó mới ngồi lên xe. Vi Vi, lát nữa đến bệnh viện, kiểm tra xong sẽ có một cuộc tiểu phẫu. Tại sao phải giải phẫu? Cố Vi Vi nhíu mày ra bộ khó hiểu. Cố Tư Đình không giải thích cặn kẽ, chỉ nói: Chỉ là tiểu phẫu thôi, sẽ nhanh chóng kết thúc. Được rồi. Mặc dù Cố Vi Vi mất hứng, nhưng cũng không có cảm xúc mâu thuẫn. Xe của hai người mau chóng đến bệnh viện ST Pau của nhà họ Lăng. Không đi vào tư sảnh lớn mà trực tiếp ngồi thang máy đến gần phòng giải phẫu. Cô rất phối hợp đi theo bác sĩ làm kiểm tra, sau đó đi vào phòng giải phẫu. Cố Tư Đình nhận điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, rời khỏi phòng giải phẫu đi ra ngoài. Cố Vi Vi chờ tới khi bác sĩ và y tá phụ trách phẫu thuật thẩm mỹ cho cô đi vào, và người của Cố Tư Đình cũng đều ra bên ngoài chờ. Bác sĩ và y tá vẫn còn đang làm công tác chuẩn bị cho cuộc giải phẫu. Cô như vô tình mà đến gần ba người họ, hít một hơi thật sâu, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời đánh ngã bác sĩ và hai y tá. Sau đó cô mặc quần áo giải phẫu của y tá vào, đeo khẩu trang và mũ, lấy điện thoại trên người y tá. Mở cửa phòng giải phẫu, vừa đi vừa ra vừa nói chuyện bằng điện thoại. Tiểu Lưu, cô chuẩn bị không được đầy đủ, bây giờ tôi đến lấy. Vài tên vệ sĩ của nhà họ Cố đứng bên ngoài phòng giải phẫu cũng không phát hiện ra sự khác thường của y tá. Cố Vivi không vì nóng lòng thoát khỏi đây mà bước chân đi ra ngoài nhanh hơn, ngược lại đi lại nhẹ nhàng như rất nhiều y bác sĩ khác của bệnh viện. Một lúc sau mới đi qua hành lang dài, thoát khỏi ánh mắt của vệ sĩ. Đúng lúc này cuộc gọi cho Phó Hàn Chành cũng được kết nối. Cô đang muốn mở miệng nói chuyện, đang truyền qua hành lang thì ở trước mắt không xa lại là Cố Tư Đình đang đứng nói chuyện cùng với Lăng Nghiên. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói quen thuộc khiến trái tim cô run rẩy. Alo. Cô nắm chặt lấy điện thoại, cố gắng để mình bình tĩnh tự nhiên đi qua hai người họ. Giọng nói của Phó Hàn Chành ngay bên tai, nhưng cô lại không thể không vì tình cảnh trước mắt mà im miệng không nói, sợ bị Cố Tư Đình nghe thấy giọng nói sẽ phát hiện cô đã đi ra phòng giải phẫu. Phó Hàn Chành gọi hai tiếng, đầu bên kia điện thoại là tiếng người ầm ĩ cùng với tiếng hít thở, lại chỉ có tiếng người nói chuyện. Bất chợt anh như nghĩ đến điều gì, giọng nói khàn khàn run rẩy mà gọi một tiếng. Vivi.